Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1051, áp lực lớn Miêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cùng không gian là cấu thành thế giới chủ chốt lực lượng. Tuổi dậy thì hội chứng xem như là cách kiểm tra một người tiềm lực mạnh yếu. Nếu như Koga Tomoe tiếp nhận hạt giống mà nói, như vậy tư chất của nàng nhất định là đỉnh cấp. Có lòng yêu tài Amakawa Yuto tự nhiên là không muốn bỏ phí dạng này một cái hạt giống. Cái kia, ta vẫn muốn hỏi một chút. Nếu ta không đồng ý thì sao? Koga Tomoe dò hỏi. Cái này sao? Cũng không phải là việc gì lớn. Yuto nở nụ cười ôn hòa, để cho Koga Tomoe trong lòng không khỏi thở phào. Bất quá đối phương sau đó lời nói để cho Koga Tomoe suýt nữa không nhịn được khóc ra. Vì để giữ bí mật thế giới mặt khác, ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi ký ức về chuyện này xóa đi. Bất quá, giống như ta dạng này không bị ảnh hưởng bởi năng lực của ngươi có rất nhiều. Bọn hắn khẳng định sẽ đến tìm ngươi. Thiên sư ác ma cái gì cũng có. Đương nhiên, bọn hắn sử dụng phương pháp gì để kéo ngươi ta cũng không rõ ràng. Koga Tomoe chỉ cảm thấy Amakawa Yuto nụ cười lúc này càng giống ác ma nụ cười như thế. Ta đồng ý. Koga Tomoe bất đắc dĩ đáp ứng. Thà tin là có còn hơn không? Bị xóa đi ký ức nàng còn có thể chấp nhận. Nhưng nếu như sau khi mất đi ký ức mà bị những cái kia đại nhân vật tìm đến, đến lúc đó thì nàng sẽ rất biệt khuất. Quyết định đúng đắn. Yuto nở nụ cười. Không lừa gạt ngươi. Mấy năm sau, thần bí liền muốn nổi lên mặt nước. Đến lúc đó ngươi liền phát hiện. Ngươi hôm nay quyết định là bực nào đúng đắn. Muốn thay đổi số phận. Thay đổi hoàn cảnh mà nói. Vậy thì không thể thiếu nhất là lực lượng. Nói xong, Yuto lấy ra một viên hạt giống, dung nhập vào Koga Tomoe thân thể. Quảng cáo, Koga Tomoe chỉ cảm thấy một cổ lực lượng ấm áp chảy vào trong thân thể. Sau đó Yuto liền lấy ra một cái nhìn như smartphone thiết bị cùng một chiếc nhẫn, đưa cho Koga Tomoe nói. Đây là ngươi đồ giám cùng không gian giới chỉ. Đã bước vào tân thế giới ngươi không thể không có thứ này. Có gì thắc mắc, đồ giám sẽ giải đáp cho ngươi. Không gian giới chỉ bên trong có một chút tài nguyên cùng tư liệu. Lúc rảnh rỗi thì lấy ra đọc. Đương nhiên, đừng cho người khác phát hiện. N. Cảm tạ hội trưởng, nhận lấy đồ giám cùng giới chỉ. Koga Tomoe gật đầu. Có gì không rõ, cứ đến hội học sinh tìm ta. Chấm, vâng. Sau đó Amakawa Yuto lại trải qua một lần ngày 20 tháng 10. Amakawa Yuto một đêm không ngủ, nhìn xem trên điện thoại di động ngày thành công nhảy đến ngày 21 tháng 10. Thời gian không có bị thiết lập lại, cho nên Koga Tomoe phiền não được giải quyết. Đi qua Koga Tomoe sự kiện, Amakawa Yuto sinh hoạt trở lại quỹ đạo. Tham gia Lapli thần tượng học viện nhóm danh sách đi ra. Miêu lấy thứ 8 thứ tự thành công tấn cấp. Lần này biểu diễn sân bãi định tại cự đàn. Là Nhật Bản buổi hòa nhạc live cao nhất điện đường một trong. Một cái khác chính là võ đạo quán. Quảng cáo, Lapli thi đấu nếu thuận lợi mà nói. Các nàng sẽ tại một tháng sau tham dự trận chung kết. Miêu bên trong tràn ngập không khí khẩn trương. Cho dù là thành thục nhất Ayase Eli đều khó tránh khỏi khẩn trương. Dù sao cũng là tại cự đàn tổ chức live. Có thể tính là chân chính cả nước chú mục. Bởi vì không khí khẩn trương. Phụ trách soạn Maki cùng làm thơ Umi không có linh cảm. Một chữ cũng không viết ra được tới. Lắp live trận chung kết yêu cầu mỗi cái đội ngũ dùng ca khúc mới. Nếu như ngay cả ra dáng ca đều không lấy ra được, tham gia trận chung kết tư cách cũng không có. Amakawa Yuto Miêu người quản lý đội viên xuất hiện trong lòng vấn đề. Hắn có cần thiết tiến hành khuyên bảo Chúng ta đi nghỉ ngơi à, Amakawa Yuto tại lai trong đám còn có nhiều người. Umi, không được, trận chung kết lửa xém lông mày. Hẳn là đem tất cả tâm tư đều đặt ở luyện tập bên trên. Amakawa Yuto, các ngươi gần nhất trạng thái không tốt à, tình trạng như vậy. Dù thế nào luyện tập cũng sẽ không có hiệu suất. Umi, mới không phải. Sonoda Umi tại cậy mạnh. Chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Ayase Eli, ta đồng ý, gần nhất đại gia tình huống đích xác không tốt. Ayase Eli là người biết chuyện, biết áp lực tính nghiêm trọng. Quảng cáo, lúc đó nàng hoạt động mạnh tại múa ba, lê sân khấu, cũng là bởi vì áp lực vấn đề lựa chọn kết thúc. Ngay từ đầu còn không người dám cùng Sonoda Umi làm trái lại. Giống Honoka Hoshizora Jin Yazawa Niko, sợ đang huấn luyện thời điểm bị ma quỷ huấn luyện sư nhằm vào. Có Ayase Eli mở đầu, những người còn lại nhao nhao đồng ý, Honoka, ta cũng muốn như vậy, nghỉ ngơi rất trọng yếu. Hoshizora Jin cũng giống vậy meo. Yazawa Niko, hiếm thấy đưa ra đề nghị hay đâu. Sonoda Umi lập tức bị cô lập, nhỏ yếu lại bất lực. Amakawa Yuto một điểm khai hòa Sonoda Umi nói chuyện riêng. Hơi buông lỏng một chút a, ngươi gần nhất áp lực có chút lớn. Nếu là Umi xảy ra vấn đề gì, chúng ta sẽ lo lắng. Sonoda Umi hơi đỏ mặt, bị nam sinh nói như vậy, ít nhiều có chút hại xấu hổ. Bất quá sau đó trong lòng lại cảm thấy rất ngọt ngào. Ta đã biết, Sonoda Umi cuối cùng bất đắc dĩ đồng ý cách chương.